Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, Binh Lâm Thành Hà. Thải Lân hiển uy, mắt thấy không cần thời gian 3 ngày, lấy Hàn Phong cầm đầu hắc giác vực liên quân muốn đã tới xả nhân thành. Diệp Trân vẫn không có bất cứ tin tức gì. Trong xà hoàng cung, Thải Lân nằm ở đại điện chỗ cao nhất, một đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn phía dưới, không giận tự uy, mà phía dưới, trừ Xích Nhi Dược Lão cùng sư tử con bên ngoài, còn nhiều thêm mười mấy vị xà nhân tộc đấu vương cùng một vị sơ giai đấu hoàng. 3 tháng này, cường giả bí ẩn xuất hiện hắc giác vực, cướp đoạt hắc ấn thành, bước đi thành chủ viên y tin tức truyền khắp cả đấu khí đại lục. Ngay cả nằm ở chỗ sâu trong sa mạc tháp qua nhĩ xà nhân tộc cũng là đạt được tin tức. Ở xác nhận tin tức tính chân thực sau, Thải Lân tâm phúc bộ hạ trực tiếp liên hợp xà nhân các bộ tộc thủ lĩnh hướng hắc giác vực chạy đến. Nếu như không phải gặp hắc phong bảo, nói không chừng ngày hôm qua liền chạy tới. Mặc dù đấu khí tiêu hao rất lớn, nhưng xác nhận nhà mình nữ vương thật đoạt lấy hắc giác vực thành thị phồn hoa nhất sau, trực tiếp thuận lợi lâm vào phấn khởi trạng thái. Xong lại nghe nói hắc giác vực hợp thành một con liên quân muốn tới thảo phạt bọn họ. Hơn nữa trong đó không thiếu cường giả đấu tôn, trên mặt vẻ hưng phấn cùng rất nhiều ước mơ chậm rãi biến mất. Trong điện cao thủ xà nhân tộc không hẹn mà cùng quỳ xuống, cùng kêu lên phẫn nộ quát, ta nguyện vì nữ vương chiến đến giọt cuối cùng máu tươi. Các ngươi không cần như vậy, bản vương xúc động, phu quân ít ngày nữa sẽ trở về. Hơn nữa, Thải Lân nói, cửu thải hào quang lóe lên, hoa mỹ hoàng bào cùng kim quan đem khuôn mặt nhỏ sấn vô cùng cao quý. Một luồng bàng bạc mênh mông khó có thể tưởng tượng uy áp đem trước mặt xà nhân cường giả bao phủ ở bên trong. Mặc dù cỗ uy áp này đối với Thải Lân mà nói chẳng qua là một tia, hơn nữa còn là vừa để xuống đã thu, nhưng đối với trong điện xà nhân tộc mà nói, cảm giác tự thân biến thành một mảnh bay xuống trong biển rộng lá rụng, ở sóng dữ sóng lớn bên trong chỉ có bị thôn phệ. Nữ vương, ngài, thấy được biểu lộ của những người xà nhân tộc này, nghĩ tới Thải Lân thực lực bây giờ, dù là bởi vì Diệp Trân bước vào tiên cảnh thực lực lần nữa đột nhiên tăng mạnh Xích Nhi, trong lòng cũng là nhịn không được một trận hâm mộ. Yên tâm đi, các ngươi nữ vương không cần dùng các ngươi đi chịu chết. Cứ như vậy một số người, còn chưa đủ các ngươi nữ vương một cái đuôi rút đây này. Ngồi ở một bên Xích Nhi tức giận. Xích Nhi muội muội nói không sai, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, nhân loại lần này liên quân không đủ gây sợ. Thải Lân khẽ gật đầu, xem như thừa nhận câu nói của Xích Nhi. Nghe vậy, trong đó một vị xà nhân do dự một chút, nói, không biết nữ vương lúc này thực lực đấu thánh đỉnh phong. Thải Lân phong khinh vân đạm nói, có Diệp Trân làm tấm gương, đấu thánh đỉnh phong ở trước mặt Diệp Trân sợ liền một ngón tay đều gánh không được. Dĩ vãng khó có thể tưởng tượng truyền kỳ tất cả đều. Thời khắc này, quả thực không có cái gì đáng được kiêu ngạo. Mặc dù Thải Lân là như vậy cảm thấy, nhưng phía dưới giết người lại bị nhà mình nữ vương trong miệng đấu thánh đỉnh phong 4 cái hời. Hợt chữ, chấn đầu óc trống rỗng. Nhưng còn không chờ đợi những xà nhân này mở miệng, mấy đạo khí tức quét ngang xà nhân thành, hơn nữa mỗi một đạo khí tức đều so với những xà nhân này mạnh mẽ. Nhân loại liên quân nhanh như vậy liền đến, một cái trong đó xà nhân nghi ngờ nói, sợ chẳng qua là tới trước tìm hiểu hư thực, hoặc là kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản là không cần thiết truyền ngôn. Xích Nhi nói với giọng khinh thường, mặc kệ lúc nào, cũng sẽ có một chút trong lòng còn có may mắn ra hỏa. Bản vương phu quân mặc dù không ở, nhưng cũng không tới phiên những này đạo trích làm càn, lần nữa cảm nhận được cái kia cỗ dọ thám. biết lực lượng tứ không kiêng sợ ở trong đại điện quét qua. Thải Lân khuôn mặt nhỏ lạnh như băng nói, dứt lời, một trận bóp méo qua đi liền biến mất tung tích. Đúng là lục tinh đấu thánh trở lên mang tính tiêu chí năng lực. Không gian, sau một khắc, nhưng sau một khắc, biến mất Thải Lân nặng lại về tới chủ vị, dưới đáy cách đó không xa. Ba tên nhân loại cường giả nằm trên đất bị thương nặng thổ huyết. Lại là đấu thánh, trong đó một tên ông lão đầy mắt kinh hãi đưa tay chỉ chủ vị Thải Lân. Căn cứ hắn biết, xà nhân thành Mỹ Đỗ Toa nữ vương chẳng qua là một cái cường giả đấu hoàng mà thôi. Lúc nào vậy mà? A, hừ, chợt, ông lão đưa tay chỉ Thải Lân hừ nặng một tiếng, ngực cực hạn sụp đổ. Kèm theo một ngụm lão huyết, một ít khối hình dáng đồ vật bị phun ra. Còn bên cạnh hai cái kia cường giả đấu hoàng sẽ không có may mắn như vậy. Liền máu cũng không kịp nôn thuận lợi ở Thải Lân đột nhiên phát huy áp bên trong ngã trên mặt đất. Ngươi, tha, mạng, vị ông lão đấu tông này nguyên bản còn muốn nói nhiều ngạnh khí mà nói. Nhưng thấy Thải Lân mặt mày bên trong lạnh như băng cùng sát ý. Nạnh khí mà nói đến bên miệng lại trở thành cầu xin tha thứ. Cút, trở về nói cho bọn hắn, muốn chết chi bằng phóng ngựa đến đây. Thải Lân khuôn mặt nhỏ lạnh như băng nói, chịu mình uy áp một kích, trừ bay có lục phẩm hoặc là trở lên đan dược mới có thể bảo vệ tính mạng. Cùng trực tiếp giết, còn không bằng khiến trở về, xoa nhất trà sát nhân loại liên quân nhuệ khí. Ông lão đấu tông lảo đảo bay mất, chẳng qua Thải Lân lại coi trọng ông lão đấu tông này. Còn chưa bay trở về liên quân nơi trú quân, liền trực tiếp ở ra rắm ở xó xỉnh bên trong. Cái này cũng đưa đến liên quân cũng không biết xà nhân thành có cường giả đấu thánh. Tiếp tục hướng xà nhân thành tiến phát. Trong đại điện, nhân loại liên quân lấy hợp thành chiến trận tán phát ra khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Dù cho chỉ có hồn thể, thực lực yếu nhất dược lão cũng cảm ứng được cái gì. Đứng ở trên tường thành, sắc trời như mực, lại là bởi vì hắc phong bạo nguyên nhân. Mặc dù có liên miên dãy núi cản trở, hắc phong bạo thổi không tới xà nhân thành. Nhưng xà nhân thành làm hắc giác vực môn hộ, nhất là đến gần hắc vực đại bình nguyên thành trì, vẫn như cũ chịu chút ít ảnh hưởng. Thải Lân tiểu thư, ta có một chuyện muốn nhờ. Chợt, dược lão nổi lên tường thành, mắt nhìn xa đường chân trời vị trí sắc thái chói lọi liên quân phương trận. Hướng trước mặt khuôn mặt nhỏ lạnh như băng Thải Lân nói, ta hy vọng Thải Lân tiểu thư có thể lưu lại Hàn Phong kia một mạng. Thấy được Thải Lân nhẹ nhàng mà đến, khiến hắn tràn đầy áp lực hai con ngươi. Dược lão vội vàng nói, ta muốn tự mình báo thù. Nếu như Thải Lân tiểu thư không tiện mà nói coi như xong. Có thể, Thải Lân biết đến dược lão đối với Diệp Chân hữu dụng. Tha Hàn Phong kia một chẳng qua là thuận tay mà thôi. Cũng không tính là cái gì. Chẳng qua là, cho tới bây giờ, trong lòng Thải Lân vẫn như cũ bị tâm tình cổ quái xoay quanh. Nàng cùng Diệp Chân rốt cuộc tính là gì? Yêu à? Đúng là không có, nhiều lắm là chẳng qua là có hảo cảm, chẳng qua thân thể giao hòa cùng phương diện khác nguyên nhân. Thuận lợi chú định hai người muốn ở cùng một chỗ, hơn nữa Diệp Chân nhất là thế gian mạnh nhất nam nhân. Đối với nàng chủng tộc che chở Thải Lân cũng là để ở trong mắt. Dựa theo thực lực Diệp Chân, nếu như không nghĩ thật lòng chờ đợi lời của nàng, căn bản cũng không cần làm những thứ này. Cho dù coi nàng là làm đồ chơi, Thải Lân cũng không có phản kháng đường sống. Phóng nhãn thấy lại phương xa, đây không phải người bình thường giữa chiến đấu. Lúc nãy còn xa ở chân trời đại quân, chỉ trong chốc lát, lợi dụng binh lâm dưới xà nhân thành, cảm nhận được hơn vạn người tu luyện hợp thành quân đội. Cái kia cỗ ngưng kết ở cùng một chỗ, thật lớn hung hãn khí tức, chính là kiến thức rộng rãi dược lão cũng không nhịn được vẻ mặt nghiêm túc. người bình thường hợp thành vạn người đại quân thuận lợi đã xong thanh thế dọa người. Càng không cần phải nói cái này thấp nhất đều là đấu sư người tu luyện đại quân. Khí thế hòa vào nhau, cái kia cỗ phóng lên tận trời hung lệ chi khí, sợ là đấu tôn đỉnh phong cường giả, nếu không có đầy đủ nội tình đều cần ước lượng một cái. Xé rách không khí tiếng rít vang lên, kèm theo mấy đạo lưu quang cực nhanh xẹt qua mờ tối chân trời. Hơn 10 người lơ lửng ở xa nhân thành cao lớn thành tường trên không. Nhìn khí tức, vậy mà tất cả đều là cường giả cấp bậc đấu hoàng. Thậm chí còn có 2 vị đấu tông tồn tại. Thật đẹp nữ nhân, nhưng nằm ở giữa nhất một vị trung niên thấy được tràn đầy uy nghi Thải Lân sau. Con mắt trong nháy mắt trừng lớn, Thải Lân hình dạng ở toàn bộ đấu khí đại lục đều là đứng đầu. Vóc người bởi vì rắn hóa hình nguyên nhân, càng viễn siêu nhân loại xinh đẹp, đặc biệt là trên khuôn mặt nhỏ nhắn cái kia không giận tự uy khí chất. Chỉ một cái liếc mắt thuận lợi khiến người trung niên tức giận nồng đậm chinh phục dục. Chẳng qua là chờ đợi thấy được bên cạnh Thải Lân một mặt sát ý lạnh như băng kia nhìn mình ông lão. Sao, người trung niên đầu tiên là hai mắt híp lại, sau đó sắc mặt biến đổi lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,